Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, nhiệt tình mời. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Trương Dương rời giường vì người một nhà chuẩn bị điểm tâm. Cũng không lâu lắm, Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch cũng song song rời giường, theo phòng bên trong đi ra đi rửa mặt. Chỉ bất quá hai người sắc mặt đều không phải rất tốt. Tối hôm qua ngủ không ngon à? Làm sao mắt quầng thâm nặng như vậy? Trương Dương xem xét hai người tinh thần diện mạo cũng không quá đúng, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Không ngờ Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, vọt thẳng tới đá Trương Dương cái mông một chân, mắng, còn không đều là ngươi hại. Không phải làm ta mang theo nàng nhìn động vật gì thế giới. Trương Dương trong lòng càng thêm nghi ngờ. Thế giới động vật cũng không phải The Ring, đến nỗi khoa trương như vậy à? Tiểu Tịch, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Hà Tịch sắc mặt rất yếu ớt, khe khẽ lắc đầu, hữu khí vô lực nói. Dương ca, thì ra chuyện giữa nam nữ vậy mà như vậy ghê tởm. Ta về sau tuyệt đối không được cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, không đến mức đi, có khoa trương như vậy à? Hừ, người ta Tiểu Tịch thế nhưng là một cái thuần khiết nữ hài tử. Ngươi để người ta nhìn loại đồ vật này, người ta trong lòng trong lúc nhất thời khẳng định không thể nào tiếp thu được à? Khiến cho nàng làm một đêm ác mộng, đánh thức vô số lần. Ta liền ở tại nàng cửa đối diện, khiến cho ta cũng đi theo ngủ không ngon. Ngươi nói đây không phải ngươi nồi là ai nồi? Vương Dĩnh nổi giận đùng đùng khiển trách Trương Dương một trận, nhưng trong lòng vẫn là tức không nhịn nổi, lại đạp Trương Dương cái mông một chân. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Ai bảo ngươi lên được cái đầu kia? Ngươi nếu là không lắm miệng làm sao có nhiều như vậy chuyện a? Trương Dương che cái mông của mình, một mặt ủy khuất nói, còn rảo biện, đêm nay ngươi không nên quay lại. Vương Dĩnh hừ lạnh một thân, điểm tâm cũng không ăn, cầm lên bao ra trực tiếp nổi giận đùng đùng liền rời đi. Dương ca, ta cũng không thấy ngon miệng, ngươi tự mình ăn đi. Hà Tịch nghĩ tới tối hôm qua thế giới động vật hình ảnh, trong dạ dày lại là một trận rời sông lấp biển, khóe miệng có chút co lại, đứng dậy đeo lên cảnh mũ, cũng đi ra ngoài đi làm. Lần này, toàn bộ trong nhà liền chỉ còn lại Trương Dương một người. Này, cái này đều đi rồi, ta đây làm nhiều như vậy cho ai ăn à? Trương Dương nhìn tự mình làm cả bàn điểm tâm, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng nắm lấy hạt hạt đều vất vả ý nghĩ, đem ba người điểm tâm đều nuốt vào. Cũng may mắn hai nàng lượng cơm ăn không lớn, ta không có chuẩn bị thêm. Nấc, cơm trưa nhìn không cần ăn. Ăn xong điểm tâm, Trương Dương vỗ vỗ chính mình tròn vo cái bụng, như cái phụ nữ mang thai, chậm rãi rời khỏi nhà, hướng về phía A Kiều Giản San tiến đến. Buổi sáng vẫn là giống như ngày thường, trong tiệm sinh ý vẫn như cũ là tốt như vậy, cũng không có gì đặc biệt chuyện xảy ra. Ngoài ra, từ Triệu Hằng tại Trương Dương sao dưới, mấy có lẽ đã có thể hoàn mỹ đảm nhiệm cửa hàng trưởng này một công tác. Trương Dương vững tin về sau cho dù chính mình không tại trong tiệm tọa trấn, từ Triệu Hằng cũng có thể đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Qua gác trưa rùng cơm giờ cao điểm, đưa tiễn trong tiệm cái cuối cùng khách nhân, mọi người rốt cục nhưng nghỉ ngơi một chút. Trương Dương đang muốn thừa dịp nghỉ ngơi thời gian đi tìm Lưu Đào uống một ly. Không ngờ Trương Dương vừa ra cửa, một chiếc màu xanh ngọc Rolls Royce liền theo cuối con đường một đường hướng về phía nơi này lái tới. Vững vàng tại Trương Dương trước mặt ngừng lại. Trương tiên sinh, xem ra thời gian của ta bóp rất căng a. Vừa vặn đuổi kịp, Dương Quang mở cửa xe ra, theo xe bên trong đi ra, tháo xuống kính râm, nhiệt tình hướng về phía Trương Dương vươn hữu hảo tay. nếu không phải hôm qua người kia gọi điện thoại cho mình báo tin. Trương Dương thấy Dương Quang cái dạng này nói không chính xác, còn thật sự cho rằng hắn dự định thay đổi triệt để làm một cái bé ngoan. Nhìn Dương Quang nở nụ cười chân thành dáng vẻ, Trương Dương thầm nghĩ con hàng này là thật mẹ hắn âm hiểm. Làm sao vậy, Trương tiên sinh, ngươi nhìn cũng không phải là rất vui vẻ à? Chẳng lẽ ngươi còn đang giận ta à? Dương Quang lông mày có chút trọn, bày ra một bộ có chút áy náy biểu tình. Ta nói cái kia Thường Uy làm sao diễn kỹ tốt như vậy? Hóa ra là theo ngươi học à? Tốt, ta đây liền chơi đùa với ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhận lấy Dương Quang tay. Mới không có chuyện này, Dương công tử thành tâm cùng ta hòa hảo, ta như thế nào lại không cho ngươi mặt mũi này đâu. Chỉ bất quá trời nóng bức này, ngươi tại sao muốn đạo ngã cái tiểu điếm này đến đâu? Không phải là chuyên tới tìm ta? Dương Quang cười ha ha một tiếng. Không sai, ta chuyến này đến đây chính là chuyên tới tìm ngươi. Ta nghĩ mời Trương tiên sinh đến trong nhà của ta uống chén trà. À, chúng ta không phải đã nói 8 giờ tối mới đi nhà ngươi tham gia tiệc sao? Đi sớm như vậy làm gì? Trương Dương khẽ trao mày, dò hỏi. Dương Quang cười cười, đem kính dâm cắm vào chính mình cổ áo thượng. Là như vậy, ta người hẳn là cũng đã nói với ngươi. Lần này tiệc ta mời phần lớn là hào môn tử đệ. Một là vì cùng ngươi hòa hoãn quan hệ. Mặt khác cũng là giúp ngươi phát triển nhân mạch. Cân nhắc đến chúng ta xuất thân bối cảnh có sự bất đồng rất lớn, cho nên ta chuyên mang ngươi đi vào nhà ta làm quen một chút tình huống, để tránh xảy ra chuyện gì tình huống để ngươi cảm thấy xấu hổ, gây nên hiểu lầm. Trương Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngươi tổ chức lần này tiệc không phải liền là chuyên môn vì để cho ta xấu hổ sao? Nói như vậy đường hoàng, giữa trưa liền cố ý sớm mời ta đến nhà ngươi đi. Ngươi đây là có nhiều sợ ta buổi tối không đi qua à? Bất quá tiểu tử ngươi yên tâm đi. Coi như ngươi không cho ta đi, ta cũng sẽ không để mưu kế của ngươi đạt được. Thế nào Trương tiên sinh? Ta đều như vậy thịnh tình tương yêu, ngươi sẽ không cho ta mặt mũi này đi. Dương Quang cố ý đi tới Trương Dương bên người, như cái lão bằng hữu đồng dạng ôm Trương Dương bả vai. Tốt a, Trương Dương gật đầu cười. Vừa vặn trong tiệm chuyện ta cũng sắp xếp xong xuôi, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đúng rồi, Dương Quang đang muốn mang theo Trương Dương lên xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Trương tiên sinh, không biết người có hay không thông báo Tiêu Linh nàng. Trương Dương lúc này liền đoán được Dương Quang muốn làm gì, cười nói, ngươi yên tâm, ta tối hôm qua đã cùng nàng phát qua tin tức, nàng nói với ta đêm nay nhất định sẽ đúng giờ đi. Vậy là tốt rồi, Dương Quang cười hắc hắc, hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng rồi Dương công tử, đêm nay tiệc có nhiều như vậy hào môn tử đệ tham gia, ta trước tiên cần phải đổi một bộ quần áo mới được. Mặc này một bộ quần áo nhiều mất mặt a. Dương Quang lắc đầu, trực tiếp đem Trương Dương đẩy lên trong xe, trên mặt thoáng hơi không kiên nhẫn. Trương tiên sinh ngươi đây không cần yên tâm, trên thực tế đêm nay ta dự định tổ chức một trận bể bơi tiệc, ngươi chỉ cần mặc quần lót là được, không cần để ý đừng. Hơn nữa quần áo của ta rất nhiều, cũng có thể mượn ngươi mặc mấy món. Tốt a, vậy làm phiền Dương công tử. Trương Dương cũng không còn cùng Dương Quang rông dài, ngoan ngoãn ở ghế sau ngồi xuống. Sau đó Dương Quang khởi động động cơ, một đường hướng ra mau chóng đuổi theo. Thừa dịp Dương Quang chuyên tâm lái xe, Trương Dương lấy ra điện thoại cấp Hoàng Húc phát tin tức. Tình huống có biến, ta bây giờ đang ở trên Dương Quang xe, chính hướng về phía nhà của hắn tiến đến. Ngươi nơi nào, tình huống thế nào? Một lát sau, Hoàng Húc trả lời Trương Dương. Dương ca ngươi yên tâm đi, chỉ cần điện thoại di động của ngươi không có vấn đề, đến nhà hắn sau liền lên nhà hắn mạng vô tuyến.